Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, người không biết phân biệt. Đem thứ 6 thu lại tiết mục sự tình cùng Tô Thanh Ngôn nói rồi một hồi. Làm cho nàng sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi Lục Diêu bảng số. Trương đại ca, điện thoại vang lên vài thanh mới bị tiếp lên. Lục Diêu âm thanh nghe vào rất kinh ngạc. Người đang bận sao? Trương Dương hỏi. Vâng, ta ở một cái mới đoàn kịch bận bịu đây. Hả, là như vậy, ta hướng về một điện ảnh đoàn kịch đề cử ngươi. Ngươi có hứng thú sao? Điện ảnh đoàn kịch, Lục Diêu rất giật mình. Bọn họ đã đồng ý sao? Đáp ứng rồi, nhưng sau 2 ngày liền muốn đi đưa tin. Bởi vì lập tức liền muốn khởi động máy. Trương Dương nói rằng, cái này hí nên muốn đập 5-6 tháng. Người nếu là có hứng thú, này 5-6 tháng liền không cần hối hả ngược xuôi. Thật sự, có thể làm 5-6 tháng. Lục Diêu âm thanh phi thường mừng rỡ. Nàng hiện tại tuy rằng không thiếu việc, nhưng đa số là làm những đại công ty kia tạm thời làm việc. Tiếp đều là bọn họ không lọt mắt tiểu nhân vật. Cơ bản là mấy ngày một đổi. Như thế có thể liền với làm tốt mấy tháng hoạt nàng còn không tiếp nhận. Ít nhất cũng có 5-6 tháng. Trương Dương gật gù. Cảm ơn Trương đại ca. Ta đương nhiên có hứng thú. Ta vẫn không có tiến vào nhớ chuyện xưa đoàn kịch đây. Vậy được. Chờ sau đó ta đem đạo diễn điện thoại cho ngươi. Ngươi trực tiếp liên hệ hắn. Nói là ta đề cử hắn liền biết rồi. Đúng rồi, đây là một kịch hiện đại. Nhân vật chính liền 2 người. Một mình ngươi nên có thể đảm nhiệm được. Nếu như ngươi cảm thấy không được cũng có thể lại tìm cái bằng hữu cùng đi. Đối với phương diện này ta không hiểu. Các ngươi nói chuyện tự làm quyết định đi. Đạo diễn. Trực tiếp liên hệ đạo diễn A. Lục Diêu âm thanh địa bên trong nhược đi. Rõ ràng có chút luống cuống. Trương Dương cười nói. Ngươi không cần lo lắng. Này đạo diễn là bằng hữu ta. Rất dễ nói chuyện. Ta đều với hắn đánh tốt bắt chuyện. Ồ, tốt. Lục Diêu rõ ràng không có cái gì sức lực. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Suy nghĩ một chút. Nói rằng, ngươi muốn thực sự không dám đi. Sẽ chờ khởi động máy theo ta cùng đi đi. Ngược lại ngày đó ta cũng muốn đi một chuyến. Tốt, cảm tạ Trương đại ca. Nghe được hắn chịu mang chính mình đi, Lục Diêu nhất thời nhảy nhót lên. Muốn thật làm cho nàng đi theo một vị đạo diễn gặp mặt, nàng nhất định sẽ hốt hoảng. Không có chuyện gì, cái kia trước tiên như vậy. Trương đại ca gặp lại. Cúp điện thoại, Trương Dương dùng di động cho mình soi dõi. Nghĩ rốt cuộc muốn không muốn đem nàng mời đến công ty đến cho mình cũng thay đổi tạo hình. Chính mình tốt xấu cũng là cái người chủ trì a. Cũng là thường thường muốn lên kính. Tạo hình cũng là rất trọng yếu. Có điều hắn cũng chỉ là muốn nghĩ. Công ty hiện tại chỉ một mình hắn dùng đến trên tạo hình. Liền như vậy đem nàng mời tới thực là ở quá xa xỉ một điểm. Kịch bản là bán ít tiền. Nhưng e sợ còn chưa đủ Điền Nhẫn cái này động không đáy. Hắn lật qua lật lại điện thoại bạc. Lại rút thông Diệp Uyển điện thoại. Có rảnh không? Đi ra gặp mặt. Công ty ta phụ cận có cái phòng cà phê. Tới đó gặp mặt đi. Phòng cà phê. Diệp Uyển ngồi ở một cái sát cửa sổ vị trí. Buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Trương Dương ở trong điện thoại không nói là chuyện gì. Nhưng nàng cảm giác hẳn là liên quan với nàng gia nhập Trương Dương phòng làm việc sự tình. Chỉ là không biết hắn đến cùng là làm sao quyết định. Nếu như hắn từ chối làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình lại có chút lo được lo mất. Chí khí ở ta ngực. Không có gì bất ngờ xảy ra lại gây nên náo động. Lại là một thủ tinh phẩm ca khúc. Bởi vì đã sớm đã được kiến thức Trương Dương năng lực. Đối với hắn viết ra đệ nhị thủ tinh phẩm ca khúc nàng cũng không như vậy chấn kinh rồi. Thậm chí có thể nói là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần là hắn mân mê đi ra tác phẩm. Mặc kệ là loại hình gì. Thật giống đều có thể gây nên to lớn tiếng vọng. Cũng chính là bởi vì như vậy. Nàng đối với gia nhập Trương Dương phòng làm việc càng chờ mong. chờ mong đồng thời cũng rất lo lắng Trương Dương sẽ từ chối nàng. Dù sao nàng tình huống bây giờ có chút đặc thù. Ồ, Diệp Uyển, một đạo rất thanh âm kinh ngạc bỗng nhiên ở nàng vang lên bên tai. Diệp Uyển quay đầu đi, cũng hơi kinh ngạc, Đường Hiểu, người đến là một cùng với nàng tuổi gần như nữ nhân cùng một chừng 40 tuổi nam nhân. Như thế xảo, người sao lại ở đây? Đường Hiểu mang theo người đàn ông kia trực nhận lấy, ở đối diện nàng ngồi xuống. Ta ở chỗ này chờ cái bằng hữu. Nhìn thấy nàng không chào hỏi liền ngồi xuống. Diệp Uyển hơi nhíu mày lại. Người đây, ở chỗ này nói chuyện. Đúng vậy, có cái đại đạo diễn mới hí nói cho ta một vai. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn đây. Đường Hiểu trên dưới đánh giá nàng. Giữa hai lông mày tràn đầy cảm giác ưu việt. Nghe nói ngươi cùng Tiên Phong hiệp ước đã đến kỳ. Đến kỳ còn mấy ngày. Tìm tới mới ông chủ sao? Diệp Uyển mỉm cười lắc đầu. Còn không tìm được nhỉ? Đường Hiểu một bộ rất vẻ mặt kinh ngạc. Thở dài nói. Muốn nhớ năm đó chúng ta đồng thời ở Tiên Phong thời điểm ngươi là cỡ nào đường làm quan rộng mở a. Hiện tại làm sao sẽ lưu lạc tới không tìm được mới ông chủ hoàn cảnh đây? Diệp Uyển mỉm cười. Không nói. Ở nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó nàng liền biết nàng xảy ra nói trào phúng. Ở trong cái vòng này. Chuyện như vậy rất thông thường. Đặc biệt từng ở đồng thời cộng sự nhưng hiện tại vị cách biệt rất lớn hai người. Đúng rồi, người mấy ngày trước sướng bài hát kia là Trương Dương viết. Đường Hiểu đột nhiên hỏi. Diệp Uyển nhìn nàng một cái. Gật gù, người với hắn rất quen sao? Không tính rất quen. Chính là bài hát này hợp tác rồi một lần. Miễn cưỡng xem như là bằng hữu đi. Bằng hữu? Đường Hiểu xì cười một tiếng. Hiển nhiên là không tin. Nếu như đúng là bằng hữu thật chỉ viết một thủ liền không có động tĩnh. Hắn làm sao sẽ giúp ngươi viết ca đây? Là ai ở chính giữa dẫn đường nhỉ? Diệp Uyển nhíu mày. Đường Hiểu thật giống không thấy. Lại hỏi. Các ngươi nếu xem như là bằng hữu, ngươi có thể hay không nói với hắn nói. Nhường hắn cho ta cũng viết thủ ca a. Diệp Uyển nại tính tình nói rằng. Chúng ta chỉ là miễn cưỡng xem là bằng hữu. Mặt mũi của ta vẫn không có lớn đến có thể thuyết phục hắn mức độ. Hả? Ta cảm thấy cũng vậy. Đường Hiểu lầm bầm một tiếng. Một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Vậy là ai giúp ngươi dẫn đường a? Ngươi nói cho ta một hồi thôi. Diệp Uyển nói rằng. Ngươi muốn tìm Trương Dương viết ca. Ngươi trực tiếp liên hệ hắn không được sao? Phải tìm được điện thoại của hắn không phải việc khó gì chứ? Đường Hiểu nói rằng. Ta sớm liên lạc qua. Hắn không đáp ứng a. Diệp Uyển bừng tỉnh. Nói, kỳ thực ta không có cái gì người trung gian giật dây. Chẳng qua là ban đầu ở kỳ tích thị tần gặp một lần. Mặt sau hắn liền tìm ta. Ta đến hiện tại đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đường Hiểu lộ ra một ghét bỏ vẻ mặt. Ai tin a? Diệp Uyển, như ngươi vậy liền vô vị. Ngươi không nói liền không nói. Làm gì còn tìm cái như thế nhược trí lý do a? Diệp Uyển khẽ mỉm cười. Ta thật không có cái gì người trung gian giật dây. Có tin hay không là tùy ngươi. Cái kia, Diệp tiểu thư, vẫn không mở miệng người đàn ông trung niên nói rằng. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi. Nếu như ngươi có biện pháp có thể làm cho Trương Dương giúp Đường Hiểu viết hai thủ ca. Ta có thể đem ngươi ký xuống đến. Ngươi thấy thế nào? Diệp Uyển sửng sốt một chút. Đường Hiểu cũng nhíu mày. Tựa hồ là không quá tình nguyện. Nhưng chung quy là không lên tiếng. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Chúng ta cũng biết ngươi tình cảnh bây giờ. Không nói gạt ngươi. Tiên Phong truyền thông cũng theo chúng ta chào hỏi nói không thể ký ngươi. Nhưng nếu như ngươi có thể để cho Trương Dương cho chúng ta viết hai thủ cao chất lượng ca. Ta có thể mạo hiểm đem ngươi ký rồi. Diệp Uyển cười lắc đầu một cái. Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Nhưng ta tạm thời chưa hề nghĩ tới muốn ký kết những công ty khác. Không nghĩ ký. Đường Hiểu không nhịn được nở nụ cười. Ngươi là không nghĩ ký vẫn không có công ty đồng ý ký ngươi. Diệp Uyển, ngươi hiện tại có thể không thể so trước đây. Cái giá đến thu vừa thu lại. Bị Phong giết 3 năm. Mặc kệ là tự thân điều kiện vẫn là tiềm lực, đều xa không có cách nào cùng 3 năm trước so với. Công ty chúng ta đồng ý ký ngươi, ngươi lại còn sĩ diện. Người đàn ông trung niên nói rằng, chẳng lẽ Diệp tiểu thư là cảm thấy không đủ tiền? Không liên quan, ngươi cứ việc định giá. Chỉ cần ngươi có thể để cho Trương Dương giúp chúng ta viết hai thủ tốt ca. Giá tiền đều tốt nói. Diệp Uyển nói rằng, này không phải tiền sự tình. Ta là thật sự không có cách nào. Không phải vậy ta liền trực tiếp nhường hắn giúp ta viết ca. Ngươi còn muốn nhường Trương Dương sẽ giúp ngươi viết ca? Ngươi đùa gì thế? Đường Hiểu cười khẩy nói. Ngươi biết hắn hiện tại có bao nhiêu được hoan nghênh sao? Một mình ngươi hết thời ca sĩ. Hắn có thể cho ngươi viết một thủ là tốt lắm rồi. Cái kia một thủ phỏng chừng vẫn là bán ngươi người trung gian kia một đại mặt mũi. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng lại cho ngươi viết ca? Ngươi lại còn muốn cho hắn lại cho ngươi viết ca? Ngươi nghĩ đến thật là đủ mỹ. Nha, thật không tiện. Lời ta nói liền như thế trực. Ngươi đầy biết đến. Không có chuyện gì. Diệp Uyển cười nhạt. Tựa hồ là thật không có để ở trong lòng. Qua bị phong giết 3 năm. Cái gì chê cười chưa từng nghe tới. Đối với những này nàng đã sớm miễn dịch. Ngươi nhìn ra đúng là rất mở. Thấy nàng thật giống thật không có tức giận. Đường Hiểu nhất thời có chút nhụt chí. Mấy năm trước nàng còn ở Tiên Phong truyền thông thời điểm không có danh tiếng gì. Nhưng Diệp Uyển nhưng vừa vặn là phong quang vô hạn thời điểm. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền. Hai người bọn họ địa vị hoàn toàn đảo. Nàng nhưng bất đắc dĩ phát hiện mình ở trước mặt nàng không tìm được cái gì cảm giác ưu việt. Nhân gia căn bản không để ý nàng trào phúng. Diệp Uyển tự giễu nói. Ta cũng chỉ còn dư lại nhìn thoáng được. Cũng vậy, Đường Hiểu nói rằng, thế sự cũng thật là vô thường. Mấy năm trước ai có thể nghĩ tới chúng ta gặp mặt lại thời điểm là dáng dấp này. Ngươi lại chán nản đến không có công ty đồng ý ký ngươi. Diệp Uyển không thèm để ý cười cợt. Không nói gì, đáng tiếc bài hát kia a, coi như đem sự nổi tiếng của ngươi kéo trở về hơn nửa thì thế nào? Có Tiên Phong truyền thông đè lên, ngươi căn bản không có cơ hội lại tiến vào cái này vòng tròn. Đường Hiểu một mặt tiếc hận, nếu như đem bài hát kia cho ta nên thật tốt a. Diệp Uyển quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Đúng dịp thấy một đạo bóng người quen thuộc ở dưới lầu xuất hiện. Vội vàng nói, thật không tiện, bằng hữu ta lập tức sẽ lại đây. Liền không chiêu đãi các ngươi. Các ngươi tự tiện. Nghe được nàng lại nói cản chính mình đi. Đường Hiểu nhất thời có chút tức giận. Ngươi chán nản đến cái này mức. Lại còn có bằng hữu. Bằng hữu gì? Bạn trai sao? Diệp Uyển nhìn nàng một cái. Con mắt hơi chuyển động. Nói rằng, là Trương Dương. Ai? Trương Dương. Đường Hiểu âm thanh đột nhiên tăng cao. Cố nén cười ý. Ngươi nói ngươi là đang đợi Trương Dương. Diệp Uyển rất chăm chú trả lời. Hắn ước ta ở đây gặp mặt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.